Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3214, rất không thể đắc tội người. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chớ đi, Chu Sư Huynh chớ đi. Hề Phong một mặt ý cười giữ chặt Chu Hoành Vũ. Chỉ là Chu Hoành Vũ nơi nào sẽ để ý tới. Vẫn như cũ đi về phía trước. Lúc này Hoàng Toàn Phong cũng xuất hiện. Ngăn ở Chu Hoành Vũ trước người nói. Ra, Chu Sư Huynh đại nhân có đại lượng. Chúng ta cũng là bị cái kia nghe. Thắng cho đầu độc. Cho nên mới có thể làm ra bậc này sự tình. Các ngươi, nghe thắng nghe được hai người đi bản thân bán. Chỉ hai người lên, nói ra được lời. Không cần nói nhiều. Đến Phạm Đại Sư nơi đó nhận phạt liền xong rồi. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ không để ý tới hai người. Lôi kéo Chu tiểu muội tiếp tục. Đi lên phía trước. Chu sư huynh. Nhận đánh nhận phạt. Chúng ta đều nhận. Người có thể ngàn vạn. Đừng đi Phạm Đại Sư nơi đó a. Hoàng Toàn Phong lộ ra cầu khẩn thần sắc nhìn. Về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Chúng ta cũng đã đều đến bậc này cấp độ. Lại bị Phạm Đại Sư xử lý. Liền chỉ có thể là trục xuất sư môn rồi. Hề Phong cũng một mặt. Cầu khẩn nói ra. Chu Hoành Vũ nhìn xem hai người đáng thương bộ dáng. Nhíu mày. Sau đó nói ra. Các ngươi trước nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta suy nghĩ thêm. Từ nhẹ xử phạt. Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong hai người nhìn thấy Chu Hoành Vũ nhả ra. Có. Chuyển cơ. Vội vàng ngươi một câu ta một lời đem chuyện từ đầu đến cuối nói. Ra, nguyên lai Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong hai người bởi vì tư chất không được. Bị Vĩnh Cửu giáng chức đến nơi đây dừng chúc. An quản ma linh chúc. Mà nghe, thắng lại là trước mấy ngày mới đến. Bởi vì nghe thắng vốn liền là chấp pháp bộ đệ tử. Hơn nữa còn chỉ là bị giáng. Chức đến dừng chúc 3 tháng. Cho nên nghe thắng đi tới nơi đây sau đó. Hai người liền chỉ riêng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà trước đó Chu tiểu muội hành vi sở dĩ có chút quái dị, liền là bởi vì ba người khó xử Chu tiểu muội, không cho nàng lá trúc, chỉ làm cho chính nàng hái, chỉ là cái kia lúc nhất phẩm ma linh lá trúc tương đối tốt hái, đều là đang một chút chỗ thấp, Chu tiểu muội mặc dù hái tốn sức, nhưng là mỗi ngày buổi sáng hái một chút. Buổi chiều hái một chút, lại là cũng đủ Chu Hoành Vũ sử dụng lượng. Nghe được như thế Chu Hoành Vũ biết rõ Chu tiểu muội vì cái gì mỗi ngày buổi sáng hái xong lá trúc sau đó, buổi chiều cũng sẽ ra ngoài. Mà ma linh lá trúc nhưng thật ra là không cần phòng bếp đệ tử hoặc là thân tín của bọn hắn tự mình động thủ, đều là Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong hai người hỗ trợ hái, đưa đến phòng bếp đệ tử trong tay. Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong hai người mặc dù chỉ có ma thể nhị đoạn cùng ma thể tam đoạn, nhưng là hái lá trúc vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Kỳ thật hai người trước kia là một mực hỗ trợ hái. Chỉ là lần này đến nghe thắng, lại là cái này nghe thắng đối hai người một phen uy bức lợi dụ. Hai người, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả. Thế là liền nghe, theo nghe thắng xúi dục. Không đi chợ giúp Chu tiểu muội ngắt lấy ma linh lá. Chúc, nghe xong hai người tự thuật, Chu Hoành Vũ đã giải toàn bộ sự tình. Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong chỉ là đồng lõa, nghe thắng mới là kẻ cầm đầu. Hai người các ngươi đi cho ta leo lên ma linh chúc. Lấy tay từng điểm từng điểm ngắt lấy nhị phẩm ma linh lá chúc, không cho phép vận dụng ma thể cùng trường kiếm. Chu Hoành Vũ cau mày suy tư một phen. Hướng về phía hai người, nói ra các biện pháp trừng phạt, hai người này bình thường đều là thả người nhảy lên, trường kiếm hướng về phía, ma linh trúc một phen chiêu thức, liền có thể hái đến lá trúc, Chu Hoành Vũ lần này nhường hai người chỉ bằng thân thể đi hái. Lại là muốn, cho hai người trải nghiệm một cái Chu tiểu muội bị tư vị. Làm sao, không muốn đi, Chu Hoành Vũ nhìn thấy hai người quần áo không tình. Nguyện bộ dáng, cau mày hỏi, đi đi đi, Hề Phong nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Hoàng Toàn Phong hướng một, cái ma linh trúc đi đến, Chỉ là hai người này đều là loại kia thịt đại thân trầm loại hình. Còn tốt cái, này ma linh trúc cứng cỏi vô cùng. Nếu không khả năng những cái này ma linh trúc liền bị hai người toàn bộ cắn gãy. Mà chính là bởi vì ma linh trúc cứng cỏi vô cùng. Nhưng lại không có cái gì gắng sức điểm, lại là nhường thân thể không linh hoạt hai người ăn vào đau. Khổ, chỉ thấy hai người đều là chỉ leo lên mấy bước liền trượt xuống tới. Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong ở nơi đó nhảy nhót trong chốc lát. Lại là một, chút cũng không có trèo lên trên, còn lưu ở trên mặt đất. Chu Hoành Vũ lại là không hoàn toàn không để ý tới hai người tức cười bộ dáng. Quay người nhìn về phía Nghê Thắng. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết ta thế nhưng là chấp pháp bộ đệ tử. Ngoặc kép, Nghê Thắng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Vô ý thức lui về phía sau một bước. Nói ra, a, chấp pháp bộ đệ tử tại sao lại ở chỗ này trông coi rừng trúc đây? Chu Hoành Vũ một mặt bình tĩnh nhìn xem Nghê Thắng nói ra. Còn không phải bởi vì ngươi. Nghê Thắng lúc đầu muốn nói còn không phải bởi vì ngươi cái này vương bát đàn. Chỉ là nói ra nơi đây lại là bỗng nhiên im ngay. Không còn nói chuyện, bởi vì ta cái gì? Ngươi sao không nói ra? Chu Hoành Vũ cười nhạo một tiếng. Sau đó hỏi, Nghê Thắng trong lòng hận cực, nhưng là xác thực không dám nói tiếp. Tông có quy định, cấp thấp đệ tử không cho phép đối cao cấp đệ tử vô lý. Nếu không liền bị xử phạt, mà lúc này Nghê Thắng địa vị chỉ là phòng bếp trong trồng trọt. Mặc dù Chu Hoành Vũ chỉ là tân nhân đệ tử, nhưng hắn vẫn là so Chu Hoành Vũ cấp bậc thấp. Hơn, Nghê Thắng xem như chấp pháp bộ đệ tử, đối những cái này nhất định là hiểu rõ. Tại tâm, cho nên lúc đầu muốn mắng Chu Hoành Vũ, cuối cùng bị Nghê Thắng sinh sinh lại, nuốt trở về, người ngược lại là nói a. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn về phía Nghê Thắng nói. Ra, Nghê Thắng xem như chấp pháp bộ đệ tử. Chỗ nào nhận qua bậc này khuất nhục. Lúc này cũng đã bịt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Trong bụng càng là đã đem Chu Hoành Vũ tám đời tổ tông đều mắng mấy lần. Chỉ là Nghê Thắng ngoài miệng lại là không dám nhục mạ Chu Hoành Vũ một câu. Ngươi không nói, vậy ta đã nói. Chu Hoành Vũ nhìn xem Nghê Thắng một mực không nói lời nào, lại là hướng về phía hắn nói ra. Ngươi về sau liền mỗi ngày phụ trách cho những cái này ma linh trúc tưới nước. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Nghe được cái này xử phạt, Nghê Thắng trong lòng lại là nới lỏng một cái. Bởi vì cho ma linh trúc tưới nước lại không phải là cái gì việc khó. Mà cách đó không xa Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong nghe cũng cảm thấy trong lòng không thăng bằng. Chỉ là bức bách tại Chu Hoành Vũ dâm uy, lại là không dám lên tiếng. Là Nghê Thắng không mặn không lạt trả lời. Tiểu tử này là sợ ta về sau khôi phục chấp pháp bộ đệ tử thân phận trả thù hắn, cho nên mới an bài ta làm những cái này. Nghê Thắng trong lòng đắc ý nghĩ đến. Đúng lúc này, Chu Hoành Vũ lại là tiếp tục nói ra. Người gấp làm gì? Ta còn chưa nói xong đây. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nghê Thắng không biết Chu Hoành Vũ trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Cao mày nói ra. Chu Hoành Vũ lại là không để ý tới Nghê Thắng. Tiếp tục nói ra. Ngươi về sau phụ trách mỗi ngày cho mỗi một cây ma linh trúc đều muốn dội lên nước. Ngươi nói cái gì? Nghê Thắng biểu lộ nháy mắt biến phẫn nộ. Nhìn về phía Chu Hoành Vũ chất vấn. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Hắn giọng một cái. Sau đó, từng chữ từng câu nói ra. Ta để ngươi về sau mỗi ngày đều muốn cho trong rừng này 500-400-82 căn ma linh trúc tưới nước. Nhớ kỹ, là 500-400-82 căn. Chu Hoành Vũ nhìn xem Nghê Thắng. Lặp lại lần nữa nói. Toàn bộ rừng trúc vừa vặn 500-400-82 căn ma linh trúc. Tân nhân nhập môn mặc, dù không có ma linh trúc lâm địa đồ, nhưng lại có ma linh trúc lâm giới thiệu. Vắn tắt, lấy Nghê Thắng ma thể đẳng cấp, muốn hoàn thành những cái này công tác. Cơ bản, muốn một ngày một đêm không ngủ được, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Chu Hoành Vũ, người khinh người quá đáng. Nghe Thắng lên toàn thân run rẩy. Chỉ Chu Hoành Vũ mắng. Phốc, Nghe Thắng lại bị khí một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sau đó trực tiếp xỉu. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, đem Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong gọi tới. Các ngươi mau sớm giúp hắn chữa cho tốt thương thế, không thể làm trễ nải ma linh trúc tưới nước. Là Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong một mặt đồng tình nhìn xem bị giận ngất đi Nghe Thắng, trong lòng đã đem Chu Hoành Vũ liệt vào rất không thể đắc tội người bên trong. Hết chương.